Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 9 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường, đại đội trinh sát 20 của sư đoàn 320A. Ký ức những lần đi tìm đồng đội hy sinh. Mấy anh em đi theo đường 3 về hướng Tà Keo, đường hoang vắng, hòa hoàn mới có một chiếc ô tô vận tải của sư đoàn chạy qua. Chẳng ai nói chuyện gì mà tất cả đều nóng lòng về đơn vị. Có lẽ không ai muốn nhắc chuyện trưa nay vượt qua nghĩa địa chưa chôn ấy, bởi ghê quá. Các bạn nghe lại ở phần 7 ạ. Tôi đã từng khiêng tử sĩ, cõng thương binh, chẳng ngại ngùng gì, kể cả vào trận. Vậy mà chỉ câu chuyện đó cứ ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ. Đến chiều tối thì chúng tôi về tới đơn vị. Cũng như mọi lần anh em gặp nhau hỏi thăm tíu tít, rồi mò lại mấy thằng đồng hương chơi. Đại đội trinh sát 20 của chúng tôi đóng ở rìa làng Phum. Lúc này dân ở đây mới lánh nạn ở trong núi trở về nên cuộc sống còn rất tạm bợ. Do cái vốn tiếng ca của anh em chúng tôi quá ít nên rất khó để diễn cảm, biểu thị thái độ của mình. Bởi vậy chúng tôi cũng ít khi tiếp xúc với dân làng, mặc dù sống cách nhà họ không xa. Cũng trong thời gian đóng quân ở đây, lần đầu tiên tôi được uống nước thốt nốt. Đã là lính ở Campuchia, chắc anh em nào cũng biết cây thốt nốt. Nhìn nó giống như cây cọ ở ngoài Bắc, nhưng cao và ít lá hơn. Ở trên cây, người Campuchia treo một số ống tre, mét, để đổ nước thốt nốt, và mỗi cây đều có một cái thang dây để leo hàng ngày. Người dân thường đi đổ nước thốt nốt vào buổi sáng, bởi theo họ nước ở buổi sáng uống thơm ngon và mát hơn. Thời gian này là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1979. Sở dĩ tôi ước lượng được vậy là bởi có một lần lên ban chỉ huy của đại đội chơi, tôi đã đọc được bài thơ của đồng chí Lê Đức Thọ viết những cảm xúc của mình về sự hy sinh của đồng chí tư lệnh Kim Tuấn. Bởi tư lệnh hy sinh ngày 17 tháng 3 năm 1979. Trên tờ báo của Binh đoàn Tây Nguyên, báo này được in từ thành phố Nha Trang ở Việt Nam mình. Giai đoạn này cả sư đoàn 320A đã rút ra ngoài, hình như được nghỉ ngơi thì phải, vì không còn nghe tiếng súng và không có ai trong đại đội phải đi công tác, tức là đi bám địch. Hàng ngày chúng tôi đi tuần tra khá xa theo nhiệm vụ của đại đội giao, có khi còn phải mang cả lương khô để ăn trưa. Tuy vậy cũng chưa gặp địch bao giờ. Thi thoảng phải vào nhà dân xin nước, họ nhìn chúng tôi với cái thái độ dò xét, sợ hãi. Mặc dù anh em chúng tôi đều rất lễ phép, song vẫn phải cực kỳ cảnh giác, vì ở đây chỉ cách vùng núi Đầu Lâu Sương Chéo không xa. Vào khoảng đầu tháng 4 năm 1979 thì toàn tiểu đội tôi được bổ sung tăng cường cho đội tìm kiếm tử sĩ bị mất tích trong chiến đấu mà ta chưa có thời gian để tìm kiếm xác. Với riêng đại đội chúng tôi, chỉ có một đồng chí tên là Sơn, người ở Hà Nam Ninh nhập ngũ năm 1978, mất tích khi đi luồn sâu lúc sư đoàn còn đóng quân tại cao điểm 200 ở rừng cao su Mimot. Đây là một câu chuyện bi hùng duy nhất của đại đội trong chiến tranh. Đoàn tìm kiếm do đồng chí Thuần, trợ lý tác chiến của sư đoàn chỉ huy. Đồng chí Nguyên là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 8, trung đoàn 64. Anh em chúng tôi đi trên hai chiếc xe zin ba cầu. Lúc này đường 3 đã giải tỏa, song thỉnh thoảng vẫn bị phục, nên sư đoàn lệnh cho đoàn tìm kiếm phải đi về Phnom Penh bằng đường khác. Tôi không nhớ tên đường. Từ thị xã Tà Keo đi Phnom Penh, chúng tôi mang theo đầy đủ trang thiết bị chiến đấu, bởi lúc này trên đất nước Campuchia không có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Chúng tôi về Phnom Penh, xe chỉ chạy mất một ngày. Vậy mà khi mở chiến dịch giải tỏa đường 3, sư đoàn đã phải đánh gần một tháng trời. Đêm đầu tiên, anh em chúng tôi nghỉ tại Phnom Penh. Thành phố đã được giải phóng nhưng vẫn rất vắng người. Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường. Chưa ra khỏi thành phố thì đoàn xe của chúng tôi bị kiểm soát quân sự của quân khu 7 lên xe kiểm tra và giữ lại. Lý do ở bên kiểm soát quân sự của quân khu 7 đưa ra là trên xe có nhiều xếp túi bóng ni lông. bắt chúng tôi phải để lại. Tất cả đoàn, kể cả trưởng đoàn, đã phản ứng kịch liệt, rồi giải thích với các đồng chí kiểm soát quân sự, hiểu rằng đây là túi bóng để đựng thi hài liệt sĩ. Nhưng anh em kiểm soát quân sự không hiểu, cứ tưởng đấy là chiến lợi phẩm. Con hãy chỉ có lính chiến đấu thì mới biết loại túi bóng trưng dụng này thôi. Các đồng chí vệ binh không qua chiến đấu nên không biết là phải. Thế nhưng điên tiết ở chỗ là dù anh em chúng tôi giải thích thế nào thì mấy anh em bên kiểm soát quân sự vẫn bắt đoàn chúng tôi phải giao lại mấy bao tải túi ni lông rồi mới mở barrier cho đi. Đồng chí Tòng, đoàn trưởng, vốn là một người nóng tính, đã không giữ được bình tĩnh, lệnh cho tất cả chú xe chuẩn bị chiến đấu. Chúng tôi mang hỏa lực chiến đấu xuống, súng cối giá càng như thật. Đồng chí Tòng yêu cầu cất barrier để đoàn hành quân làm nhiệm vụ, nếu không thì tổ kiểm soát quân sự phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng tổ kiểm soát quân sự phải nhượng bộ, mở barrier để đoàn đi. Nghe tới đây, không biết những anh em đồng đội của tôi đã từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia có bao giờ gặp phải trường hợp loằng ngoằng với cánh kiểm soát quân sự này không? Đến tối hôm đó, chúng tôi về đến thị xã Pleiviêng và nghỉ lại. Ở thị xã nhỏ bé này, dân đã về nhưng vẫn còn thưa thớt. Điều thiệt thòi nhất với chúng tôi là do vốn liếng tiếng ca quá ít ỏi nên không thể nào bắt chuyện, hỏi han hay tìm hiểu văn hóa của họ được. Nghỉ đến sáng ngày hôm sau thì đoàn dừng lại tại cầu C10, đại đội 10. Tên cầu này là do lính chiến của trung đoàn 48 đặt tên, nằm ở phía bắc của thị xã. Số là trong chiến dịch giải phóng ngày 2 và 3 tháng 1 năm 1979, tại khu vực này đã diễn ra một trận đánh vô cùng khốc liệt mà tới tận bây giờ những người trong đại đội 9, đại đội 10 gặp nhau lúc nào anh em cũng nhắc đến. Đánh chiếm đầu cầu cho đến khi chỉ còn 3 tay súng chiến đấu nhưng vẫn chưa vượt cầu được. Cho dù hướng này có tới 6 xe tăng của lữ đoàn 273 của quân đoàn hỗ trợ, nhưng do địa hình rất hiểm trở, chỉ có duy nhất một cầu mà cầu thì lại rất hẹp, nên tổn thất của ta lúc bấy giờ khá lớn. Chúng tôi nghe các đồng chí của trung đoàn 48 chỉ địa hình và kể lại câu chuyện. Mọi người đều nhói tim đau khi biết xung quanh chân cầu này nhiều anh em đồng đội đã hy sinh vẫn còn phải nằm lại. Do khi đó tốc độ của chiến dịch phát triển nhanh nên vẫn chưa lấy được. Một bộ phận của đội tìm kiếm do cán bộ của trung đoàn 48 chỉ huy ở lại để làm nhiệm vụ, còn một xe chở chúng tôi tiếp tục chạy về bản Buôn Sâm, cao điểm 105, cao điểm 200 để tìm thi hài liệt sĩ mất tích. Các địa điểm tọa độ có đồng đội mất tích ở các đơn vị đều được xe chở đến tận nơi và do các sĩ quan chỉ huy tổ chức tìm kiếm. Mấy anh em của đại đội 20 chúng tôi thì được xe chở về cao điểm 200 rồi tự đi bộ vào tới gần bản Sa La, nơi tiểu đội của đồng chí Sơn bị bọn địch phục kích rồi chạy lạc ở trong rừng mãi không về. Toán trinh sát bị lạc hai người thì có một người trở về được sau 3 ngày mất tích, đó là đồng chí Viết, quê ở xã Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An. Khi bò về đến chốt của đại đội 11 trung đoàn 48 thì Viết đã ngất xỉu do đói khát và kiệt sức. Anh em chúng tôi căn cứ vào mũ cứng, sao mũ, cúc quần áo quân trang và dây lưng chiến đấu để xác định đó là bộ đội ta hay là xác của bọn địch. Qua ngày thứ hai tìm vẫn không thấy, chúng tôi báo cáo về đoàn trưởng bằng máy 2W để xin chỉ thị, thì được lệnh thay tọa độ tìm kiếm, bởi đồng chí Sơn rất có thể đã đi sâu vào trong vùng địch chốt giữ khi đó, song cũng không có kết quả. Địa hình rừng núi rất khó tìm, chứ không dễ dàng như ở vùng đồng bằng. Trong mấy ngày tìm kiếm, ở ngay giữa khu rừng cao su mênh mông này, chúng tôi gặp một cái chùa cổ. Chúng tôi đã vào tham quan và hy vọng được Phật phù hộ, dẫn đường tìm được đồng đội. Không khí trong chùa chắc đã lâu không có người trông coi nên lạnh lẽo, hoang vắng, làm chúng tôi thấy gai gai. Khu vực này không có dân ở, cũng không có sư trụ trì, nên chúng tôi tự do đi xem. Đến nơi ông Phật to nhất làm bằng gỗ, tôi vòng ra sau lưng xem, thấy có một cái lỗ nhỏ. Tính tò mò trỗi dậy, tôi thò tay vào thì thấy hai vật rất nặng. Khi kéo ra thì đây là một bức tượng Phật tuyệt đẹp được tạo tác bằng đồng, đen kịt. Một kiệt tác đúc đồng tôi chưa một lần được thấy. Ông Phật Thích Ca ngồi tọa trên đài sen, nhưng chỉ nhỏ hơn bàn tay nắm lại. Những đường nét chạm trổ hoa văn hết sức tinh xảo. Tôi nói với anh em, xin Phật đi theo để phù hộ, rồi bỏ vào góc ba lô. Thú thật, sau này khi chuẩn bị về Việt Nam, đơn vị chúng tôi liên tục bị báo động di chuyển để kiểm tra quân tư trang. Sau nhiều lần cất giấu, tôi quyết định trả lại cho chùa. Ngôi chùa này thuộc tỉnh Công Phông Sư Pư, khá gần với sân bay Phuchen Tông. Tôi đã trả và đặt ngay trên bàn tay của Phật. Khi đó và đến giờ nhớ lại, tôi vẫn cứ có cái cảm giác luyến tiếc. Nhưng không phải là tiếc của, mà bởi vì pho tượng rất rất đẹp. Chúng tôi không tìm được thi hài của đồng chí Sơn. Có lẽ đồng chí đã chạy lạc quá xa vào vùng địch nên bị bắt sống hoặc đã hy sinh. Ở bên này thì không ai đào ngũ được, vì cánh lái xe đã được quán triệt không bao giờ cho ai đi nhờ về Việt Nam. Cho nên chắc chắn là Sơn đã hy sinh. Chúng tôi được lệnh quay trở ra. Mọi người đều thấy lòng mình nặng trĩu nhưng cũng đành bất lực. Gia đình bạn sẽ không có mộ phần để chăm sóc, phúng viếng, nhưng Tổ quốc và nhân dân luôn biết ơn những người con vì Tổ quốc mà hy sinh. Xe chạy quay trở lại cao điểm 105 và bản Buôn Sâm để đón hai tổ tìm kiếm của hai trung đoàn, rồi về ngã ba Rếch. Ở đây về đồn biên phòng Sa Mát rất gần. Kết quả tìm kiếm của hai tổ này khá mỹ mãn nên cả đoàn rất phấn khởi. Xe chạy qua cửa khẩu và đồn biên phòng Sa Mát, nhưng chúng tôi không thấy một ai và cũng không có barrier chắn kiểm tra. Nhà cửa đồn tan hoang. Sau này tôi được anh em kể là đồn biên phòng này năm 1977 đã bị bọn Pol Pot tập kích, đánh chiếm và phá hủy. Đoàn tìm kiếm đi qua sân bay Thiện Ngôn rồi về nghỉ tại xã Tân Lập. Tổ của chúng tôi tiếp tục công tác tìm kiếm đồng đội ở khu vực mũi Lò Gò, km số 0, sát sông Vàm Cỏ Tây. Hàng ngày vào rừng đi tìm theo tọa độ được giao, tối lại ra Tân Lập nghỉ. Dân ở khu vực này 100% là Việt Kiều vừa ở Campuchia chạy về. Tìm kiếm ở Lò Gò có hai câu chuyện mà tôi luôn nhớ. Câu chuyện thứ nhất là do cái tính hay vui đùa quá trớn của tôi. Với cái tuổi còn trẻ mà tí nữa thì bị đồng đội bắn. Chuyện là thế này. Hôm đó toán chúng tôi do anh Liên tiểu đội trưởng chỉ huy đi tìm một đồng chí mất tích tại một bãi tráng ở sâu trong rừng. Con đường lâm nghiệp bắt đầu từ mũi Lò Gò đi về hướng Tây, cây cỏ mọc đầy trên đường đi. Tôi đang đi thì thấy một cái đầu lâu ở bên đường, có lẽ là của bọn địch mà chiến tranh chống Mỹ để lại. Người đi trước tôi là đồng chí Nẵn, người dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình. Đồng chí này thì ít nói nhưng rất cộc tính. Lúc đấy chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi nổi cơn hâm. Tôi lấy chân, tôi đi giày vải, đá hất một cái. Không ngờ cái đầu lâu bay lên rồi đậu luôn trên ba lô của đồng chí Nẵn. Đồng chí quay lại, mặt giận tái mét rồi thét lên một câu, tao bắn mày. Đồng chí liền đạn chưa kịp nâng lên thì rất may anh em đã giằng ôm lấy. Vậy mà đồng chí vẫn còn nghiến răng xả được một loạt cho hả giận. Tôi phải nói xin mãi lỗi mãi, đồng chí mới tha cho. Thật đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Một bài học thật đắt. Nếu hôm đó không có anh em cùng đi mà kịp ôm lấy thì tôi dính đạn là cái chắc. Bởi tính của anh Nản rất là cộc tính. Còn chuyện thứ hai, đó là hậu quả của chiến tranh. Hôm đó theo quy định khi đi tìm kiếm, chúng tôi dàn hàng ngang cách nhau 5 đến 10 mét để không bỏ sót. Đang đi bỗng rùm một tiếng nổ xé trời, liền đó là tiếng kêu cứu của đồng đội chỉ cách tôi khoảng 10 mét. Tôi biết ngay đó là đồng chí Định ở tiểu đoàn 17 công binh đi cùng chúng tôi. Đồng chí kêu nhiều quá. Tôi vừa nhóm định lao lại thì đồng chí Liên tiểu đội trưởng không cho. Đồng chí quát to, cứ bình tĩnh, anh em đang vào cứu. Đồng chí bắt tôi phải ra mìn rồi mới được vào. Và đúng vậy, tôi đã phát hiện được một quả lựu đạn cài vướng nổ, dây chắn ngang lối đi. Sau khi đã khắc phục xong, chúng tôi vào cấp cứu thì không phải chỉ có mình Định mà cả đồng chí Rảnh, trợ lý trinh sát của sư đoàn cũng bị thương. Nhưng Rảnh thì rất bình tĩnh, không kêu la. Chúng tôi tập trung khênh ra, thật vất vả, bởi đường thì quá xa mà người thì ít. Mất 4 đồng chí khênh, có nghĩa là chúng tôi phải vác thêm 6 khẩu AK nữa. Đồng chí khỏe nhất thì cho chạy bộ về tận xã Tân Lập, cách đấy khoảng 7 km để gọi xe vào. Khi anh em chúng tôi khênh ra đến mũi Lò Gò thì gặp ô tô của đoàn. Vết thương của Định khá nặng, máu ra rất nhiều, còn Rảnh thì nhẹ hơn. Khi ra đến xã Tân Lập, chúng tôi nhờ trạm xá xã sơ cứu một lần nữa, vì đoàn chúng tôi chỉ có y tá đi theo nên khả năng sơ cứu cũng mức độ. Nhân dân thấy chúng tôi như vậy, họ thương lắm. Nhiều người cứ khóc hoài, bởi biên giới đã kết thúc chiến tranh mà bộ đội ta vẫn phải đổ máu. Xe chở 2 đồng chí ra thị trấn Tân Biên. Cũng thật may là viện quân y 211 của quân đoàn đã chuyển sang Campuchia, nhưng vẫn còn một bộ phận thu dung ở lại. Sau này đơn vị ra Bắc, tôi có gặp lại đồng chí này, nghĩa là vẫn chưa đủ nặng phải về đoàn an dưỡng để làm thương binh. Nhưng thực tế là với hơn 10 miệng vòng người do chính tay tôi tự băng bó, thì nếu thời đó mà dám định cởi mở, chắc chắn là đồng chí phải đủ tiêu chuẩn thương binh. Chúng tôi đi tìm đồng đội mất xác trong chiến đấu lúc đó, không thể biết đó là nhiệm vụ giải quyết tồn đọng công tác chính sách để đơn vị chuẩn bị hành quân ra biên giới phía Bắc. Xác anh em tử sĩ tìm được, chúng tôi đưa về nghĩa trang của quân đoàn ở Tân Biên. Chỉ ít ngày sau thì đoàn chúng tôi lại sang Campuchia trở về đơn vị bằng con đường qua cửa khẩu Mộc Bài để về đơn vị nhanh hơn. Tôi còn nhớ ở trong nhật ký ghi đó là cả đi mà về là mất 20 ngày. Khi chúng tôi về tới đơn vị thì sư đoàn vẫn ở chỗ cũ, nhưng chỉ được ít ngày thì cả sư đoàn lại lên đường hành quân về truy quét bọn địch ở tỉnh Công Phông Chư Phư. Lúc bấy giờ là khoảng cuối tháng 5 năm 1979. Thưa với cả nhà, ở phần đầu cả nhà đã nghe câu chuyện của bác Đức Cường kể về công tác đi tìm tử sĩ. Trong đó có nhắc đến việc đi tìm liệt sĩ Sơn. Hồi ứng lính chiến cũng đã định tách ra làm 2 phần riêng như cách của bác Đức Cường. Nhưng thôi, xin phép bác Đức Cường cho ghép luôn vào phần này để cả nhà dễ theo dõi. Lời của bác Đức Cường: tôi xin kể một câu chuyện bi tráng trong rất nhiều mẩu chuyện về chiến tranh mà những ai ở đại đội 20 của sư đoàn 320A trong những năm 78-79 đều biết. Đó là vào khoảng tháng 9 năm 1978, chúng tôi mới vừa trú quân tại cao điểm 200 thuộc huyện Mi Mút, tỉnh Công Phung Tràm, nằm cách biên giới Việt Nam khoảng 20 cây số. Cũng chính tại nơi này, đồng chí Hoan, chính trị viên đại đội, đã hy sinh do dẫm phải mìn khi đi tìm vị trí đặt cầu Đại Liên để bảo vệ nguồn nước cho đại đội và các đơn vị lân cận. Một buổi chiều, trời đã chạng vạng tối, chúng tôi được thông báo là có 6 đồng chí tân binh được bổ sung vào đại đội. Tất cả đều là người tỉnh Hà Nam Ninh. Tiểu đội của tôi được bổ sung thêm 1 người. Một lúc sau thì tôi thấy anh Tĩnh, tiểu đội trưởng, dẫn đồng chí này về và chỉ nơi mắc võng, cạnh với võng của tôi đang nằm. Cả hai chúng tôi cùng chung một gốc cây cao su nhưng đối đầu nhau. Do lúc này trời đã tối, trong rừng cao su lại càng tối hơn. Và lại muỗi ở rừng cao su thì nhiều vô kể, nên tôi chỉ ngồi ở trong võng đã mắc màn hỏi với sang chứ không nhìn thấy mặt. Sau vài câu tìm hiểu xã giao, tôi chỉ được biết là đồng chí đó tên Sơn, nhập ngũ đầu năm 78. Rồi anh em chúng tôi đi ngủ sớm để tối còn phải đi gác. Đến tầm gần sáng thì tôi nghe thấy đồng chí tiểu đội trưởng gọi: Sơn, dậy chuẩn bị đi công tác. Vì không có nhiệm vụ nên khi tôi dậy thì anh em đã lên đường. Sau hỏi thì mới biết là trong tiểu đội có 4 đồng chí và thêm một đồng chí thông tin 2W ở tiểu đội thông tin đi vào bám địch trong khu vực bản Sa La, tên ở trên bản đồ. Ngay chiều tối hôm đó, đồng chí đại đội trưởng Lê Thanh Trung thông báo cho toàn đại đội biết toán trinh sát đã bị bọn địch phục kích, hiện thất lạc ở trong rừng. 3 đồng chí đã lên máy báo cáo về đại đội, còn 2 đồng chí hiện vẫn bị lạc ở trong vùng địch, đó là đồng chí Viết và đồng chí Sơn. Viết là một trinh sát kỳ cựu, đã đi bám địch nhiều lần, được đào tạo lớp tiểu đội trưởng tại trường quân chính của quân đoàn 3. Còn Sơn là một tân binh. Đây là chuyến đi công tác đầu tiên của đồng chí. Khi tin hai đồng chí trinh sát bị lạc trong vùng địch, được sư đoàn thông báo cho các đơn vị biết để sẵn sàng giúp đỡ khi phát hiện và tránh bắn nhầm trên đường tìm về đơn vị. Tất cả anh em chúng tôi trong đơn vị ai cũng lo lắng, vì cả hai đồng chí đều không giữ bản đồ và không có địa bàn. Tiểu đội trưởng Cầm: ở vùng tác chiến này, nếu như thời tiết tốt, trèo lên cây cao thì vẫn còn nhìn rõ núi Bà Đen của Việt Nam. Đó là cách tìm phương hướng tốt nhất để trở về đơn vị. Chẳng hiểu các đồng chí có biết để vận dụng mà tìm đường về. Nếu xác định sai phương hướng thì sẽ lạc sâu vào vùng địch và tất nhiên sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Chiều hôm đó, sau toán trinh sát thất thểu trở về, chỉ còn 3 người. Đúng là như lính bại trận, họ buồn bã vì không hoàn thành nhiệm vụ là một phần, bởi đó là quy luật của chiến tranh. Nhưng cái buồn hơn là họ bất lực vì không cứu được đồng đội. Cái không khí ảm đạm bao trùm trong đơn vị. Một nguyên tắc trong chiến đấu là phải tìm cứu đồng đội cho dù có phải hy sinh. Vẫn biết vậy, nhưng anh em chúng tôi vẫn hỏi anh Trước, quê Bắc Ninh: các anh có quay trở lại tìm không? Anh Trước trả lời: đã hai lần quay trở lại và mở rộng khu vực tìm kiếm, có lúc còn liều gọi tên. Nhưng anh buồn bã lắc đầu. 3 ngày sau thì đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 48 báo về sư đoàn: có một đồng chí trinh sát đã về đến khu vực chốt giữ của đơn vị trong tình trạng sức khỏe kiệt lực. Đó là đồng chí Viết. Cả đại đội mừng rỡ. Nhưng còn Sơn đâu? Viết và tôi cùng quê ở Nghệ Tĩnh. Viết ở xóm 4, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. Anh em chúng tôi cũng chơi với nhau khá thân. Người Viết dáng to, đậm, rất khỏe và đặc biệt nhanh nhẹn, có đầy đủ những tố chất của một người lính trinh sát. Khi Viết được anh em vận tải của trung đoàn 48 cáng đưa về, cả đơn vị ùa ra đón hỏi han. Nhìn Viết tiều tụy, quần áo rách rưới tươm tả, hai bàn tay rách xước bầm máu do phải bò nhiều, làm đồng đội xúc động đến ứa nước mắt. 3 ngày sống trong đói khát, vừa phải mưu trí chống chọi để vượt qua tuyến phòng thủ của bọn địch, vừa phải tìm đường về mà chỉ có một mình, là điều chưa có trong tiền lệ. Mừng cho Viết bao nhiêu thì lại lo và thương cho Sơn bấy nhiêu. Đại đội trưởng hỏi ngay câu hỏi mà mọi người ai cũng đang rất muốn biết: Sơn đâu? Viết trả lời: em cũng không biết nữa. Rồi hồi lâu, Viết kể lại câu chuyện như sau. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, toán trinh sát bắt đầu tổ chức vượt đường. Mới qua được 2 người, chưa kịp cảnh giới cho cả toán sang thì bị bọn địch phục kích, nổ súng. Hỏa lực của chúng tập trung quá mạnh nên cả hai đồng chí không thể chạy quay trở lại. Tình huống bất ngờ và thực sự khó khăn, bởi chỉ có 5 đồng chí thì 4 đồng chí mang AK, tổ trưởng mang phóng lựu. Với trang bị như vậy làm sao chống chọi được, nên đồng chí tổ trưởng đã ra lệnh cho cả tổ rút lui để bảo toàn lực lượng. Khi chạy về sau thì chỉ thấy có 3 người, đó là anh Thịnh, thông tin 2W, anh Trước, trinh sát viên và tổ trưởng, còn 2 đồng chí Sơn, Viết không thấy. Sau giây phút bị động, Viết và Sơn đã nổ súng về phía địch để trấn áp, rồi cả hai lăn sang đường. Để ngăn chặn sự truy đuổi của địch, Viết đã ném hết lựu đạn về phía địch. Trời lúc này đã nhá nhem tối, nghe tiếng đề ba của súng M79 rất gần, nhưng cả hai không dám lại bởi không biết đó là địch hay ta. Khi về đến nhà kể lại thì mới biết lúc đó toán trinh sát đã cố gắng bắn hỗ trợ khi quay trở lại tìm hai anh em. Vậy là toán trinh sát thất lạc nhau từ đây. Cả hai đều không có địa bàn và bản đồ. Trời tối thế này làm sao biết đường về phía ta. Thế rồi cả hai phải dừng lại nghỉ trong một rừng tre khi không còn biết lối ra. Tới mờ sáng, nghe tiếng nói lao sao, cả hai bò tiếp cận thì đó là một tốp lính Pol Pot, đầu quấn khăn rằn, đang gùi gạo và đạn dược. Vậy đây là tốp lính vận tải ra tuyến trước, nghĩa là đêm qua đã đi lạc rất sâu vào vùng địch. Một đêm giữa rừng đầy lo âu rồi cũng trôi qua. Mặt trời phương đông đã mọc, hừng đông là hướng Việt Nam. Cả hai đều nhớ góc phương vị khi đi là 135 độ, vậy khi về sẽ là hướng tây nam. Buổi sáng cả hai nhìn mặt trời qua bóng cây để xác định hướng rồi hành tiến. Nhưng rồi một cơn mưa rừng ập đến thật không đúng lúc, đã cướp mất cái cơ hội để tìm phương hướng duy nhất của hai chiến sĩ. Vậy là xảy ra chuyện tranh cãi phương hướng giữa hai người. Từ sự bất đồng dẫn đến tranh luận gắt gao, rồi không ai chịu nghe ai, không ai là người chỉ huy. Giữa cái sống và cái chết lúc này thật mong manh. Một sự quyết định liên quan đến tính mạng mà phải quyết định ngay trong phút chốc, nên cả hai đã không đủ bình tĩnh để thuyết phục nhau. Chỉ là một sự thách đố bồng bột trong giây lát, và tai hại đã ập đến. Chuyện hy hữu đã xảy ra, cả hai nhất trí đường ai nấy đi. Từ giờ phút này, Sơn đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại nữa. Còn viết thì cứ nhìn vào gốc cây, tảng đá, chỗ nào rêu mọc nhiều là hướng bắc, từ đó xác định hướng để trở về. Buổi chiều khi nhìn mặt trời thì dễ xác định hướng, nhưng viết không thể đi nhanh vì rất dễ bị phát hiện. Mà đã bị địch phát hiện thì hy sinh là điều khó tránh khỏi. Vậy là viết hầu như phải bò. Nước uống lúc này cũng đã hết, mặc dù rất tiết kiệm. Lương khô còn, nhưng do miệng bị khô nên cũng không nuốt nổi. Ngày thứ hai đói, khát đã làm suy kiệt sức lực nhanh chóng. Rồi đêm thứ hai ập đến, lại phải nghỉ cho an toàn, nếu không sẽ đi nhầm hướng. Chiều nay có một tia hy vọng đã nhen nhóm, đó là khi leo lên cây để quan sát, viết thấy xa xa có rừng cao su. Viết nhớ rừng cao su ở khu vực này là do ta quản lý hoàn toàn. Bọn địch đã bị đẩy ra ngoài vùng rừng cây lúp xúp. Vậy sáng mai cứ hướng đó mà tiến. Lúc chập tối nghe tiếng súng nổ dữ dội rất gần. Viết nhận định sắp gặp bộ đội ta rồi. Động lực tinh thần cùng với niềm hy vọng nhen nhóm đã tăng thêm sức mạnh cho Viết nhanh chóng trở về đội ngũ. Viết nhớ tới lời của đồng chí đại đội trưởng dặn, khi chiến đấu bên này nếu bị lạc đường cứ trèo lên cây cao nhìn núi Bà Đen định hướng mà về. Nhưng Viết không thể vừa leo cây vừa mang súng mà không có người cảnh giới. Hơn nữa sức lực cũng đã kiệt do đói khát, nên không thể thực hiện việc trèo lên cây mà nhìn hướng được. Sang ngày thứ ba, Viết lúc thì bò, lúc thì trườn qua bãi trống, lúc thì đi khom qua những rừng cây lúp xúp. Cho đến trưa thì nghe thấy có tiếng người rõ dần. Họ nói bằng tiếng Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Viết lê đi rất nhanh. Khi thấy trang phục đúng của bộ đội ta thì Viết chỉ còn đủ sức đứng lên kêu một tiếng rồi đổ xuống ngất lịm. Khi Viết tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở trong trạm xá của trung đoàn 48. Vâng, Viết đã trở về, còn Sơn thì mãi mãi đi vào chốn vô định. Có lẽ anh đã xác định sai phương hướng và đi vào vùng địch. Thương anh bao nhiêu thì cũng trách anh bấy nhiêu, bởi sự bồng bột của tuổi trẻ, của một người lính lần đầu ra trận. Tôi cứ cố hình dung khuôn mặt của Sơn nhưng không thể. Rất nhiều anh em hỏi nhau, Sơn mặt nó thế nào nhỉ? Nhưng chỉ rất ít người biết, còn lại là như tôi. Với tôi chỉ có tiếng nói của Sơn âm vọng bên tai đọng lại. Em quê ở Ý Yên, Hà Nam Ninh. Kể lại câu chuyện này, tôi thấy lòng mình xe lại bởi tình đồng đội bị tổn thương. Nhưng trong chiến tranh, biết bao câu chuyện có thật mà chưa thể nói ai hết. Ở đây không phải họ bỏ nhau trong chiến đấu, nhưng họ muốn khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của mình. Có lẽ là một việc bồng bột không đáng của tuổi trẻ. Phần 9 trong cuốn hồi ký Đời Quân Ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.